trong nháy mắt đã bao phủ đồ long chảo của Chiêm Tuấn vào bên trong. Cái gì? Chiêm Tuấn biến sắc, muốn lui về phía sau thì lại phát hiện ra hư ảnh Long Phượng đã bao phủ toàn bộ thời không chung quanh. Hai cánh tay của Nhiếp Vân giống như là ngũ chảo Long Hoàng và Hoàng Vương biến hóa mà thành. Một khi chân chính thúc dục, Long Phượng trình tường, cho dù đồ long chảo của đối phương được xưng là có thể đồ long thì cũng phải nhìn cấp bậc của long. Ngũ chảo Long Hoàng, dị trùng thượng cổ, ở trong hỗn độn cũng là huyết mạch mạnh mẽ, sao hắn có thể chống đỡ được chứ? Ầm ầm, long ảnh do năm ngón tay của Chiêm Tuấn hình thành va chạm với ngũ chảo Kim Long, vừa mới đụng vào đã hóa thành một đoàn tán loạn. Chân Nhiếp Vân bước ra một bước, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức đã xách cổ đối phương. Ngươi, không ngờ tới mình đường đường là đệ tử trưởng giáo lại bị một tên đệ tử hạch tâm dễ dàng nắm cổ như vậy, sắc mặt Chiêm Tuấn đỏ lên, liều mạng dãy giụa. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không thể tránh thoát. Mau buông Chiêm Tuấn ra, đám người Phùng Chánh không nghĩ tới tên đệ tử hạch tâm khiến cho bọn hắn xem thường này lại có thực lực như thế. Vừa mới ra tay đã bắt lại Chiêm Tuấn, sắc mặt cả đám trầm xuống, liên tục giống to. Thả ra, được, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đột nhiên ánh mắt như điện, tát một cái tới. Phanh, trên mặt Chiêm Tuấn tức thì xuất hiện năm dấu tay vô cùng rõ ràng. Ngươi, cho dù mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đành vào mặt Chiêm Tuấn. Nhất là Chiêm Tuấn càng không nghĩ tới. Sắc mặt hắn thoáng cái đỏ tươi, cả người như muốn nổ tung. Không phải mới vừa rồi ngươi bảo ta quỳ xuống nói lời xin lỗi sao, ta thấy không bằng ngươi quỳ xuống thay ta đi. Không để ý tới mọi người đang giật mình, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, lại lật tay tát một cái. Tát cho cả người Chiêm Tuấn xoay tít trên mặt đất, đầu gối mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống. Ta muốn giết ngươi, hai mắt Chiêm Tuấn đỏ tươi giống như máu vậy, hắn ở dưới đất ngọa nguậy một lúc lâu, muốn đứng lên, thế nhưng lại thủy chung không có làm được. Giống như bị một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn, khiến cho hắn căn bản không nhúc nhích được vậy. Đệ tử hạch tâm nho nhỏ lại làm cho đệ tử trưởng giáo phải quỳ xuống, tại sao hắn lại có thể có được thực lực mạnh như vậy chứ? Từ lúc nào đệ tử hạch tâm lại lợi hại như vậy? Nhìn thấy một màn này trong mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Mặc dù Chiêm Tuấn ở trong hàng đệ tử trưởng giáo không tính là top đầu, thế nhưng thực lực lại không kém chút nào. Người mạnh như vậy chưa tới một hô hấp đã bị tiện tay nắm cổ, lại còn bị tát cho hai cái. Cho dù là người mạnh nhất trong bọn họ, sợ rằng cũng khó có thể làm được. Dừng tay, xúc sinh không biết quy củ, muốn chết, Phùng Chánh hoàn toàn nổi giận. Chiêm Tuấn là người của hắn, ngay trước mặt mọi người mà lại bị đánh thành như vậy, chẳng khác nào hung hăng đánh vào mặt hắn, bảo sao hắn có thể nhịn được cơ chứ. Một tiếng gầm thét vang vọng, hắn đột nhiên xuất thủ. Khí lưu lan tràn, lực lượng cuồng bạo ở trên đầu hắn tạo thành một mảnh mây đen. Giống như sấm sét gầm thét, dòng sông cuồn cuộn. Lực lượng hung mãnh xé rách không khí bắn thẳng tới. Quả nhiên hắn ta mạnh mẽ hơn Chiêm Tuấn rất nhiều, vừa mới ra tay đã thể hiện ra vẻ bất phàm của mình. Đạp đạp đạp, bị cỗ khí tức này đánh vào, tất cả mọi người vốn đứng ở xung quanh xem náo nhiệt đều co rút cổ lại, không kềm chế được mà lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng vận chuyển lực lượng, chống cự lực lượng trùng kích. Là Đại Quy Thiên Tâm Trưởng. Đây là bí kỹ bất truyền của trưởng giáo, không ngờ lại truyền cho hắn, hơn nữa nhìn uy lực của nó, ắt hắn đã tu luyện tới cấp bậc đại thành, lợi hại, tên đệ tử hạch tâm này sợ rằng sẽ phải xui xẻo rồi. Thấy chiêu này, vẻ mặt của tất cả đệ tử trưởng giáo đều như nhau. Bọn họ đã sớm biết Phùng Chánh lợi hại thế nào, nhưng mà chiêu này bọn hắn vẫn chưa từng thấy. Đại Quy Thiên Tâm Trưởng này là bí mật bất truyền của tông chủ, uy lực vô cùng. Không ngờ tới tông chủ đã truyền thụ cho hắn, hơn nữa còn luyện đến cảnh giới như vậy. Chiêu số lợi hại như vậy, cho dù là Đỗ Chiêu thực lực tương đương với hắn cũng không phải là đối thủ, huống hồ là một đệ tử hạch tâm nho nhỏ. Hừ, đối mặt với trưởng lực cuồng bạo như vậy, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Cổ tay kẽ vẩy, một đạo hàn mang bắn ra, hóa thành một đạo quỹ tích huyền ảo, nghênh đón. Cho dù bọn họ chỉ có 10 người, thế nhưng nếu như thể không một lòng mà làm theo ý mình, trận thế như vậy muốn đối kháng với 30 người của ba tông khác quả thật là chuyện không thể nào, cho nên, nếu như đã xuất thủ, như vậy hắn lựa chọn lập uy, muốn cho những người tự cho mình là đúng này biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên bảo thủ, tự cho rằng mình là lão đại, ông trời là lão nhị. Ầm ầm, kiếm khí xé rách bầu trời, dẫn động khí lưu ở hỗn loạn sơn cuốn lại, một đạo lực lượng xuyên qua tất cả xuất hiện ở trước mặt Phùng Chánh. Trong kiếm khí không có chiêu số đặc biệt gì, nếu có chẳng qua chỉ là tốc độ và lực lượng. Thình thịch, mũi kiếm va chạm với đại quy thiên tâm trưởng của đối phương, không khí phát ra thanh âm bạo liệt liên tục. Khuôn mặt Phùng Chánh biến sắc, lui về sau một bước. Ánh mắt Nhiếp Vân lạnh lẽo, chợt lại đánh về phía trước, lại là một kiếm được đánh ra. Chiêu này không phải là đâm, mà là chém xuống bên dưới, phối hợp với toàn bộ thực lực của hắn. Không gian chung quanh tựa như bị nắm giữ, vặn vẹo dữ tợn. Mây đen trên đầu Phùng Chánh cũng bị bao phủ vào bên trong, xuất hiện thanh âm sụp đổ. Đây là chiêu số gì? Thấy chiêu này uy lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đại quy thiên tâm trưởng của mình cũng không ngăn cản được, sắc mặt của Phùng Chánh rốt cuộc cũng thay đổi. Mãi tới lúc này hắn mới biết được tên đệ tử hạch tâm mà hắn luôn xem thường này lại có lực lượng kinh khủng và sức chiến đấu mạnh mẽ tới bực nào. Siêu siêu siêu siêu, kiếm khí ngang dọc, giống như một đạo ngân hà bao phủ toàn bộ Phùng Chánh vào bên trong, kình khí cuồng bạo không ngừng gột rửa, giống như kích đánh thẳng vào đá vụn, thanh âm chói tai không ngừng vang vọng. Y phục trên người Phùng Chánh dưới sự xung kích của cỗ kiếm khí này lập tức vỡ tan từng tấc một. Trong nháy mắt y phục xa hoa đã biến thành vải rách, cả người giống như dân chạy nạn mới trở về vậy. Không còn vẻ khí độ tiêu sái như trước nữa. Nằm xuống, một tiếng quát lạnh vang dội như là sấm sét vang vọng chợt nổ tung ở bên tai Phùng Chánh. Phốc, đường đường là người đứng đầu trong đám đệ tử trưởng giáo, mới vừa rồi còn không ai bì nổi, thế nhưng trong nháy mắt lại giống như người uống rượu say vậy, ngã xuống đất, mặt mũi mất hết. Phùng Chánh bị một đệ tử hạch tâm đánh bại, thua thảm như vậy, ta không nhìn lầm đó chứ, đám người chung quanh lặng ngắt như tờ. Thực lực của Phùng Chánh ở trong đám người tuyệt đối nổi tiếng, thế nhưng ở trong tay đối phương lại giống như đồ chơi vậy, dễ dàng bị đánh bại. Tên đứng đầu đệ tử hạch tâm này rốt cuộc có thực lực gì, trước đó mọi người đối với hắn còn có chút miệt thị, cho rằng đối phương tuổi còn trẻ quá mức, vừa mới trở thành đệ tử hạch tâm sẽ có chút nông nổi, cuồng mạo. Mà bây giờ bọn hắn mới biết, thực lực của đối phương đã đạt tới cấp độ mà bọn họ không thể chạm đến được. Phùng Chánh này bảo thủ, ỷ vào bản thân có chút thực lực mà tự cho là đúng. Hiện tại ta thu hồi ngọc bài của hắn, chắc có lẽ chư vị cũng không có ý kiến gì đó chứ. Đánh bại Phùng Chánh, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, bàn tay tạo thành chảo, một cái ngọc bài đã bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Không có, mọi người lập tức vội vàng gật đầu. Ngay cả Phùng Chánh cũng không phải là đối thủ của đối phương, bọn hắn đâu dám làm trái cơ chứ. Vậy là tốt rồi, thấy đã lập uy thế, Nhiếp Vân hài lòng gật đầu một cái. Muốn có quyền phát biểu, như vậy phải lấy nắm đấm ra. Tất cả mọi thứ đều là giả dối. Đám người kia, mỗi một người đều đã từng là người đứng đầu đệ tử hạch tâm, mỗi một người thiên phú tuyệt đỉnh, kiệt ngạo bất tuân, ai cũng không phục ai. Muốn làm cho bọn họ triệt để ngoan ngoãn. Như vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng vũ lực cường hãn nhất, Nhiếp Vân sư huynh, như vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trong đám đệ tử có một người hỏi. Mọi người đã triệt để công nhập thực lực của hắn cho nên bối phận lập tức thăng cấp lên làm sư huynh. Tông chủ bảo chúng ta giữ vững ngọc bài, nhưng mà như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Phải nghĩ biện pháp đoạt ngọc bài của tam đại tông môn tới tay mới là biện pháp tốt nhất, Nhiếp Vân có chút do dự nói. Dựa theo ý tứ của tông chủ, bảo thủ không có sai. Chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng mà khó tránh khỏi bị động. So với bị động như vậy còn không bằng chủ động tấn công a. Bằng vào tam đại thiên phú đào tẩu của hắn, cùng với bản lĩnh thâu thiên sư, lại thêm thực lực bây giờ, muốn lấy thêm nhiều mấy khối ngọc bài có lẽ cũng không có vấn đề lớn. Tam đại tông môn bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại. 30 người, thực lực V đều mạnh hơn chúng ta. Bằng vào 10 người chúng ta người muốn cướp đoạt ngọc bài của bọn họ, sợ rằng không quá thực tế a. Một đệ tử trưởng giáo cười khổ. Đúng vậy, sư huynh, ta biết thực lực của sư huynh mạnh. Thế nhưng bảo chúng ta đối mặt với nhiều cường giả như vậy, sợ rằng khó mà làm được. Người tam đại tông môn đối phương thực lực bản thân đã mạnh, hơn nữa lại liên hợp với nhau. Một khi bị bọn chúng gặp phải, sợ rằng chỉ có thể chịu số phận bị bao vây. Muốn cướp đồ từ trong tay đối phương không thể nghi ngờ là chuyện nằm mơ. Ta không nói là mạnh mẽ cướp, hơn nữa, không cần là 10 người, các ngươi tìm một nơi an toàn chờ đợi,

Thảo nào Quy Khư Hải xuống dốc như vậy. Chính là bởi vì có đám sâu mọt như các ngươi ở trong. Không nói tới không công lãng phí tài nguyên tông môn mà còn kéo lui tông môn về phía sau. Giữ lại ngươi thì có tác dụng gì chứ? Nhiếp Vân đã sớm đoán được Phùng Chánh này nhất định sẽ làm mưa làm gió. Cố ý giả vờ chờ hắn rời khỏi rồi lại phát tác cho nên hắn mới cố ý rời đi. Thế nhưng trên thực tế bản thân đã sớm lợi dụng thiên phú địa hành sư lần nữa chạy trở về. Quả nhiên đối phương đã để cho hắn nhìn thấy màn này. Ta muốn ngươi chết, không nghĩ tới Nhiếp Vân rời đi còn có thể quay lại, đồng thời tận mắt nhìn thấy hắn đầu độc mọi người. Lúc này Phùng Chánh biết rõ cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo, lăng không vọt tới thiếu niên trước mắt. Người ở không trung lực lượng toàn thân bắn ra, giống như là hỏa diễm thiêu. Đốt vậy, xem ra hắn cũng biết Nhiếp Vân trước mắt đáng sợ thế nào. Cho nên mới dùng lực lượng cường đại nhất. Phanh, Nhiếp Vân nhướng mày, mạnh mẽ bước phía trước một bước, lăng không đánh ra một quyền. Ầm ầm, một đạo cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt đã bao phủ Phùng Chánh vào bên trong. Công kích của hắn còn chưa tới trước mặt thì đã tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt. Ngay sau đó hắn kêu thảm một tiếng, lần thứ hai bị lòng bàn tay đối phương bóp chặt cổ. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử trưởng giáo, ngươi giết ta, nhất định tông chủ sẽ truy xét kỹ càng. Phùng Chánh trước đó vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng lúc này sắc mặt thay đổi, miệng không ngừng kêu lớn. Truy xét, vậy thì cứ việc. Nhiếp Vân cũng lười lời quan tâm, bàn tay hắn dùng sức. Rắc một tiếng, Phùng Chánh còn chưa nói hết lời thì đã bị nổ thành một đống thịt nát. Người như thế, nói thật cho dù có giữ lại cũng là tai họa, còn không bằng đánh chết, xử lý tất cả mọi chuyện. Ngươi, giết Phùng Chánh, tranh đấu giữa các đồng môn với nhau, đả thương là chuyện thường, thế nhưng trực tiếp xuất thủ đánh chết, hơn nữa còn ở loại thời khắc mấu chốt này càng làm cho mọi người giật nảy mình. Là hắn muốn giết ta trước, ta mới bị ép cho nên mới động thủ. Sao nào, nếu như ai có thành kiến đối với phương thức xử lý của ta thì có thể nói thẳng ra. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng. Không dám, mọi người đồng thời sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Như vậy cũng tốt, vẫn theo như ta vừa nói, các ngươi ở lại chỗ này, bảo tồn thực lực, ta đi tìm cơ hội đoạt chút ngọc bài. Thấy toàn bộ mọi người đều bị kinh sợ, Nhiếp Vân phân phó một tiếng, thân thể nhất thời tung bay, lần nữa rời đi. Có tiền lệ của Phùng Chánh, những người khác cũng không dám có dị nghị gì khác thường. Một đường đi về phía trước, thiên nhãn của Nhiếp Vân mở ra quan sát chung quanh. Hỗn loạn sơn và Tà Nguyệt Chí Tôn vực khác nhau, thời không tự thành một thể, mang theo áp lực cực mạnh, cho dù thiên nhãn thì tối đa cũng chỉ có thể thấy phương viên vài dặm, xa quá sẽ không nhìn thấy được. Nhìn kỹ địa đồ mà Cổ Ung Tông chủ đưa cho mỗi người một lần, Nhiếp Vân xác nhận một con đường. Tuy rằng không xác định đối phương có thể ở trên ở con đường này hay không, nhưng mà đối phương muốn tìm đám người Nhiếp Đồng thì nhất định phải đi qua con đường này. Nói cách khác, chỉ cần hắn không gặp được đối phương thì đám người Nhiếp Đồng tuyệt đối sẽ an toàn. Thời không ám xa lưu, nơi này thật là quỷ dị, phi hành một hồi, ngay phía trước xuất hiện một mảnh thời không sụp đổ. Thời gian không gian ở ái chỗ này cũng giống như lưu xa, chỉ cần bị rơi vào. Tinh thần trong nháy mắt sẽ bị xé rách thành ngàn vạn phần, mỗi một phần đều giống như đang ở trong thời gian bất đồng, ở trong một mặt không gian bất đồng. Chỉ cần bị rơi vào trong đó, cho dù là cường giả cấp bậc chúa tề tự mình xuất thủ, sợ rằng cũng khó khăn có thể cứu ra được. Nơi này tuyệt đối là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Trong hỗn loạn sơn này, người khác rơi vào trong đó ắt hẳn phải chết, nhưng mà binh khí, vật phẩm, những đồ vật không có sinh mạng rơi vào bên trong không sẽ tổn thương một chút nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy điều này thì tuyệt đối khó có thể tin tưởng được trên thế giới này lại còn chỗ kỳ quái giống như thế này. Căn cứ vào lộ tuyến đã hy rõ trên địa đồ, Nhiếp Vân cẩn thận vòng qua thời không ám xa lưu này. Hắn đang định đi về phía trước thì đột nhiên cảm thấy có một đạo linh khí nồng nặc phóng lên cao. Cỗ linh khí này ngưng tụ mà không tiêu tan, phảng phất giống như kết tinh. Chỉ từ uy thế bên trên, nhất định linh khí tỏa ra từ linh dược cấp bậc hỗn độn. Mặc dù hỗn loạn sơn khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng bản thân nó cũng có không ít kỳ ngộ. Chính vì vậy cũng hấp dẫn không ít đệ tử mạo hiểm tới đây. Không phải vận khí của ta tốt như vậy, gặp phải bảo bối linh dược gì đó chứ. Hai mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Hỗn loạn sơn không biết là do ai kiến tạo thành, Không nói tới việc bên trên có vô số linh dược, mà còn tồn tại các loại bảo tàng. Nếu như vận khí tốt một chút, thường thường sẽ có thu hoạch, không ngờ lần này hắn cũng có loại vận khí này. Trong lòng khẽ động, nhanh chóng bay về phía phương hướng linh khí sinh ra, thiên phú ẩn nấp sư vận chuyển, thân thể và cảnh vật chung quanh dung hòa vào làm một thể, khí tức như có như không, trong chốc lát đã tới nơi linh khí kích động. Là một sơn cốc không lớn, vòng xoáy nguyên khí chung quanh không ngờ lại liên tục tụ hội. Ở giữa nguyên khí chính là một gốc dược thảo màu vàng, cành lá xòe ra, tản mát ra mùi linh dược nồng nặc. Hương khí tụ lại, xoay quanh rồi lan tràn, linh khí nồng đậm, mềm mại giống như một cái dây nhỏ thẳng tắp bắn về phía trước. Đám linh khí hắn vừa thấy chính là cái này. Dược hương hóa long, gốc dược liệu này tuyệt đối đã đạt tới mấy trăm vạn năm. Gốc dược liệu trước mắt này gọi kim lang thảo, là một loại bảo vật vô thượng chuyên môn thối thể luyện hồn. Cho dù là đại đạo có thể lĩnh ngộ, thế nhưng hồn phách và thân thể thì chỉ có thể dựa vào tích lũy chậm rãi, cũng có thể dùng linh dược đề thăng. Tốc độ lĩnh ngộ đại đạo của Nhiếp Vân đã vượt xa linh hồn thân thể, gốc dược liệu này, nếu như có thể thu được, đồng thời luyện hóa, đối với hắn mà nói, tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Thiên địa lục đạo đem thiên phú thân thể chia làm 6 cấp bậc, theo thứ tự là tinh lực tiên thể, chí tôn tinh thể, tiên thiên linh thể, hoang cổ thánh thể, thiên địa thánh thể, hỗn độn thánh thể. Trước đây Nhiếp Vân dùng hỗn độn linh dịch đạt được cấp bậc hoang cổ thánh thể, sau khi luyện hóa ám ma chi tâm, trực tiếp đột phá đạt tới cấp độ cao cấp nhất là hỗn độn thánh thể. Loại này thể chất này dù có du lịch hỗn độn hải dương, không dùng tới tiên lực thì cũng sẽ không bị thương tổn, là thân thể bổn nguyên nhất của hỗn độn. Phân cấp thiên phú thân thể trong hỗn độn so với thiên địa lục đạo cao cấp hơn, hỗn độn thánh thể cũng không phải là cấp bậc cao nhất. Bên trên còn có bất diệt thánh thể, chúa tể thánh thể và phong vương thánh thể, hỗn độn thánh thể là tà nguyệt chí tôn vực thánh thể mà hầu như thiết giáp tướng và những người thực lực trên thiết giáp tướng đều có được. Có thể du lịch hỗn độn mà không bị thương tổn, còn bất diệt thánh thể, chỉ có đạt tới thực lực kim giáp tướng thì mới có thể đạt được, bất tử bất diệt, bất hủ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại các nói mà thôi. Giống như thế giới Tu La Vương kia vậy. Một khi bổn nguyên thế giới bị hủy diệt, khi còn sống có khả năng sẽ không có việc gì, chỉ khi nào tử vong, thi thể cũng sẽ hóa thành cho bụi mục nát. Chúa tể thánh thể là thân thể mà chỉ có vương giả cấp bậc chúa tể mới có, toàn thân được 3.000 đại đạo viên mãn ôn nhuận. Trình tự sinh mệnh khác với tu luyện giả phổ thông rất rõ ràng, linh hồn cũng có cấp độ đại đạo viên mãn. Loại cường giả này, cho dù đứng ở trước mặt rồi lại để cho cường giả 2.900 đại đạo tùy ý công kích, sợ rằng cũng không thể làm thương tổn đám người mảy may. Về phần phong vương thánh thể, có người nói chỉ có cường giả phong vương mới có, bất cứ thứ gì cũng không thể làm hư hao. Hỗn độn thần binh đỉnh phong nện vào trên mặt, chẳng nhỡ mặt không có việc gì mà thứ vỡ lại là hỗn độn thần binh đỉnh phong. Vài loại thánh thể này, thiên phú thân thể cực đại, Nhiếp Vân không ngừng tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo. Đến bây giờ bất quá cũng chỉ là hỗn độn thánh thể đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách cho tới bất diệt thánh thể còn có một đoạn chênh lệch, nếu như có thể đoạt được gốc dược liệu này, lại luyện thành đan dược để dùng. Khi đó hắn hoàn toàn có thể một lần đột phá gông cùm, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bất diệt thánh thể của hắn cho dù không dùng tới đại đạo lĩnh ngộ, thế nhưng cũng có thể bó chết kim giáp tướng bình thường. Hơn nữa gốc dược liệu này, dược hương giống như cự long bay lượn, hiển nhiên đã đạt tới trình tự dược hương hóa long. Dược liệu có thể xuất hiện loại hiện tượng này, tuyệt đối đã có tuổi tác trên trăm vạn năm tháng, mỗi một gốc đều chân quý vô cùng, không thua một kiện hỗn độn thần binh đỉnh phong. Nhìn xem có linh thú trông coi hay không, mặc dù vô cùng động tâm đối với gốc dược liệu này, thế nhưng Nhiếp Vân cũng không lỗ mãng tiến lên, mà là thiên nhãn xoay tròn chung quanh, liên tục tìm kiếm mọi thứ bên trong sơn cốc. Linh dược lợi hại như vậy, bình thường đều có linh thú trấn thủ, không qua loa được. Tìm bên trong sơn cốc một vòng, vẫn không có phát hiện ra cái gì. Hắn nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy chỗ làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Ở mấy chục thước dưới đất có một thảm thực vật lớn sinh trưởng, mặt trên có vô số dây, rậm rạp ước chừng hơn 10 đầu, giống như xúc tua, ở trong bùn đất chậm rãi đung đưa, đè ép nham thạch chung quanh sang một bên. Nếu như chỉ là chậm rãi đung đưa thì cũng sẽ không làm cho Nhiếp Vân chú ý. Mấu chốt là gốc cây kim lang thảo làm cho hắn động tâm này lại đột nhiên sinh trưởng phía trên thảm thực vật này. Chẳng lẽ là Thiên Tâm Đằng. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện ở trong đầu Nhiếp Vân. Trong lúc ở cấp thứ 6 tàng thư các tìm kiếm chuyện về thiên đạo, cho dù không có thu hoạch quá lớn, nhưng mà cũng làm cho hắn biết được không ít tri thức. Thiên Tâm Đằng này chính là thứ ghi lại bên trong một quyển thư tịch. Ở trong đó, Thiên Tâm Đằng, một loại sinh mệnh cổ hỗn độn, xen giữa động vật và thực vật, có thể hấp thu linh khí trong hỗn độn cùng với lực lượng trong cơ thể người ta để tăng trưởng, trạng thái hoàn mỹ, thậm chí còn có thể với cường giả 2900 đại đạo. Đây là một loại sinh mệnh phi thường kỳ lạ. Thứ trước mắt này nhìn cực nhỏ, xem chừng chưa diễn sinh được bao lâu, khoảng cách tới trạng thái hoàn mỹ cũng còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, dù vậy, chỉ sợ cũng có được lực lượng mạnh hơn kim giáp tướng bình thường a. Nếu như chỉ bằng vào hấp thu linh khí tăng trưởng mà nói, không có hàng ức vạn năm thì căn bản không khả năng có được quy mô như vậy. Nhất định thứ này lợi dụng kim lăng thảo mê hoặc đệ tử tham lam đến đây, sau đó lại dùng kế thôn phệ. Hấp thu lực lượng trong cơ thể tu luyện giả, thứ này tấn cấp rất nhanh, nếu như thôn phệ đủ nhiều, hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian tấn cấp, trở thành quái vật lớn kinh khủng làm cho mọi người sợ hãi. Nếu như có thể đem nó luyện hóa, khiến cho nó trở thành của ta, như vậy giá trị so với kim lăng thảo còn lớn hơn rất nhiều. Nhiếp Vân hưng phấn. Gốc Thiên Tâm Đằng này có khả năng ngay cả đám người tông chủ cũng không biết. Nếu sớm biết như vậy thì tuyệt không sẽ tùy ý để cho nó trưởng thành, nhất định đã sớm luyện hóa. Thứ này giống như yêu sùng vậy, có thể thu phục trở thành sùng vật sớm một ngày, lại dốc ra một lượng lớn vật phẩm. Khi đó hoàn toàn có thể khiến cho nó trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả có thể so với 2900 đại đạo, có loại cường giả yêu sùng này, đừng nói là đệ tử trưởng giáo tứ đại tông môn trưởng giáo, cho dù là trưởng giáo tự mình tới, chỉ sợ cũng có thể đánh chết.